Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 29, Vương gia vô năng 1. Góc truyện audio.com. Âu Dương Sùng Hoa chậm rãi ngồi dậy, mắt ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là, người đã tỉnh, theo bên cạnh truyền đến tiếng vang. Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên cảnh giác, ánh mắt trong nháy mắt sẽ tụ duệ sắc, thẳng tắp quét về phía thiếu niên ngồi ở phía trước bàn. Hắn lại nhìn không ra một nhóc con như ngươi, lại có một thân nội lực kinh người như vậy. Mặc Âm Trần bắt chéo hai chân, bưng chén trà, nhìn Âu Dương Sùng Hoa xuống khỏi giường. Ngươi là ai, vì sao ta lại ở trong này? Âu Dương Sùng Hoa đi đến trước mặt Mặc Âm Trần, trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở đoạn trước khi hôn mê một chút. Trước mắt nhanh chóng lướt qua một bóng trắng là cái gì? Vì sao nàng không phải ở trong sơn động? Là hắn mang mình tới đây sao? Ta là ai điều này cũng không quan trọng. Về phần ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi dẫn ta đi lên. Ta còn đang muốn hỏi ngươi. Tại sao có thể có công phu như vậy? Mặc Âm Trần chân thành đứng dậy. Đến sát chỗ trước mặt Âu Dương Sùng Hoa. Con ngươi xanh đen, lộ ra sự khó hiểu. Ta mang ngươi lên đây. Âu Dương Sùng Hoa cả kinh. Nàng căn bản không có nhớ gì. Mặc Âm Trần vẻ mặt thành khẩn gật đầu. Sau đó hầu nghi mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta mang ngươi lên đây? Ta cũng không nhớ gì. Âu Dương Sùng Hoa tránh khỏi người Mặc Âm Trần. Ngồi xuống ghế, ta tay trói gà không chặt. Văn Nhược thư sinh, đừng hoài nghi. Thực sự là ngươi dẫn ta ra khỏi sơn cốc. Mặc Âm Trần ngồi xuống đối diện Âu Dương Sùng Hoa. Chỉ ấm trà, lại nói, đây là tiểu nhị vừa đưa tới. Ngươi có phải nên uống một chén không? Âu Dương Sùng Hoa trầm mặc. Ánh mắt lại nhìn chăm chú ở trên người Mặc Âm Trần. Mặc Âm Trần cũng không để ý Âu Dương Sùng Hoa có muốn uống trà hay không. Rót cho nàng một ly, đưa đến trước mặt của nàng. Xong lại ngồi vào chỗ của mình, uống ngụm nước trà, hỏi, ngươi còn muốn biết cái gì? Âu Dương Sùng Hoa liếc nhìn chén trà đặt ở trước người. Đưa mắt, nhìn về phía Mặc Âm Trần, hỏi, hai người trong sơn động kia thì sao? Chết, Mặc Âm Trần thanh nhàn nói. Chết, Âu Dương Sùng Hoa bật dậy khỏi ghế. Nàng hình như không tin những gì hắn nói. Mặc Âm Trần dương mắt, mỉm cười gật đầu, chỉ vào Âu Dương Sùng Hoa. Chậm rãi nói, ngươi giết cái gì? Âu Dương Sùng Hoa thất thần thấp giọng hô. Làm sao ngươi lại quên rồi? Mặc Âm Trần liệm ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng Âu Dương Sùng Hoa. Hỏi, vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Không phải ngay cả mình là ai cũng đã quên chứ? Làm sao có thể? Âu Dương Sùng Hoa bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, lời của hắn có vài phần có thể tin. Này, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ à? Bởi vì đột nhiên có tiếng nói bên tai. Âu Dương Sùng Hoa theo bản năng vươn tay, bắt được Mặc Âm Trần. Đúng là không uổng phí chi lực thổi bay cả người hắn té ra bên ngoài mấy thước. Ngươi làm cái gì? Muốn ta ngã chết sao? Mặc Âm Trần dưới đất bò dậy, vẻ mặt thống khổ chất vấn Âu Dương Sùng Hoa. Ta một điểm võ công cũng không có. Âu Dương Sùng Hoa đang nhìn chính tay mình. Nàng từ khi nào thì có sức mạnh như vậy? Lại nhìn Mặc Âm Trần bất kể là từ đâu đều ở chứng thật lời của hắn. Hắn đúng là người không có võ công. Cách chương.